Ma thú lãnh chúa, chương 223, tinh tùy, góc truyện audio.com. Bằng phương pháp liên lạc lưu lại lúc trước, Dương Lăng tìm được một người ở Hương Cách Lý Lạc. Dưới sự dẫn đường của hắn băng rừng lội suối, đi qua vài ngọn núi cao, hơn nửa ngày sau mới chạy đến chỗ trú tạm thời của bọn họ trong rừng rậm. Không ngờ rằng, còn chưa nhìn thấy trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu đã ngẫu nhiên gặp phải Mai Lệ Nhĩ Tư vừa ra ngoài trở về. Ồ, Dương đại nhân ngoài ý muốn trôi qua, Mai Lệ Nhĩ Tư mặc bộ quần áo màu đen lạnh lùng cười, nói. Lĩnh chủ đại nhân, không nghĩ đến nhanh như vậy chúng ta đã gặp lại. Sau vài lần thất bại, nàng hận tên Dương Lăng ghê tởm này đến cắn răng. Nếu không phải lo lắng để kẻ khác chú ý ảnh hưởng đến kế hoạch của đạo sư, nàng đã sớm lẻn vào Duy Xâm tòa thành sử dụng hắc ma pháp biến Dương Lăng thành bộ xương khô. Đúng vậy, Mai Lệ Nhĩ Tư tiểu thư xinh đẹp, không nghĩ đến mới có một thời gian không gặp mà ngươi càng thêm mê người. Nhìn Mai Lệ Nhĩ Tư diễm lệ, Dương Lăng cười cười, nói. Xinh đẹp, thật sự quá xinh đẹp, quá xinh đẹp. Nhìn thấy tên Dương Lăng vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào vùng ngực hở ra của mình, nhớ đến lời nói hưu nói vượn lúc trước của hắn, Mai Lệ Nhĩ Tư tức giận đến độ mày trực dựng lên. Xong, không đợi nàng phản ứng, Dương Lăng đã đi theo tên hắc y nhân nhanh chóng đi đến chướng bồng của trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu, cơ bản không để cho nàng có cơ hội bộc phát. Dậm châm mạnh vài cái, Mai Lệ Nhĩ Tư không làm gì khác hơn là rời khỏi, cho dù tức giận hơn nữa nàng cũng không dám phóng tư trước mặt đạo sư. Tuy nhiên, chỉ cần đứng đợi ngoài cửa thì sẽ có cơ hội để cho Dương Lăng biết thế nào là đau khổ, nàng không tin Dương Lăng ở lại luôn trong chướng bồng của đạo sư. Mai Lệ Nhĩ Tư càng nghĩ càng tức giận, nhưng Dương Lăng lại thuận lợi gặp được trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu, gặp mặt xong cũng không nói vòng vo, mà trực tiếp nói vào chính đề. Trưởng lão, ta cần phải có 200 tên luyện kim thuật sĩ có nhiều kinh nghiệm chế tác ma pháp trượng, càng nhanh càng tốt. Trao đổi đó là ta sẽ giúp các ngươi tìm di tích Cự Long, trong việc tìm đường thì gia tộc ta có một ít biện pháp khác thường. Dương Lăng vừa nói vừa triệu vài con giác phong thú ra chỉ huy chúng nó bay xa ra ngoài. Sau đó, căn cứ theo tin tức chúng nó truyền lại, nhanh chóng vẽ địa hình xung quanh. Thân là trưởng lão của Hắc Ám Hiệp hội, trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu ngoại trừ thực lực cao thâm thì tâm cơ càng hơn người. Dương Lăng rất rõ ràng khi đàm luận với lão già này, cùng với việc đi vòng vo còn không bằng trực tiếp nói vào chính đề, đỡ lãng phí thời gian. Di tích Cự Long là điều bắt buộc đối với đối phương, hắn tin tưởng trưởng lão hiểu được dị năng của mình, tuyệt đối hài lòng với điều kiện trao đổi. Nếu đáp ứng bầy sói rong binh đoàn tìm kiếm di tích Cự Long, hắn không ngại đem tin tức tình báo đó bán một lần nữa. Đồng thời chỉ huy đại lượng ma thú dò xét địa hình. Quả nhiên, cảm nhận được tinh thần ba động như có như không trong không khí, nhìn thấy Dương Lăng nhanh chóng vẽ được địa hình quanh đây, trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu nhanh chóng hiểu được dị năng của hắn, vẻ mặt càng lúc càng kích động. Thời gian này, vì nhanh chóng tìm được di tích Cự Long, Hiệp hội đã bỏ ra rất nhiều nhân lực vật lực nhưng hiệu quả quá thấp. Các thế lực vào Duy Xâm trấn càng ngày càng nhiều, tinh nhuệ của giáo đình cũng rất nhanh là chạy đến, tình thế càng ngày càng hỗn loạn, càng ngày càng nghiêm trọng, cần phải nhanh chóng. Góc truyện audio.com, tìm được di tích Cự Long, nguồn, trầm ngâm một lát trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu nói. 100 tên luyện kim thuật sĩ, ngoài ra tất cả ma pháp trượng chế tạo ra, Hắc Ám Hiệp hội chúng ta sẽ có quyền lợi mua giảm giá 40%. Trong thời gian này, mặc dù hầu hết tinh lực hắn đều đặt ở việc tìm kiếm di tích Cự Long. Nhưng mỗi ngày đều có người bẩm báo tin tức của Duy Xâm Trấn. Nghe Dương Lăng mở miệng muốn có nhiều luyện kim thuật sĩ có kinh nghiệm chế tác ma pháp trượng, không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu được mục đích chuyến đi lần này của hắn. Đặc Lạp Tư rừng rậm ma thú rất nhiều, chỉ cần có đủ nhân lực thì không khó để luyện chế thật nhiều ma pháp trượng loại tốt. Nếu Dương Lăng có việc muốn nhớ, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt đến như vậy, dù sao hàng năm hiệp hội cũng cần rất nhiều ma pháp trượng loại tốt. Trong thời gian ngắn thì 200 tên luyện kim thuật sĩ có chút khó khăn, nhưng ngay lập tức điều động 100 tên thì không có vấn đề gì, sử dụng 100 tên luyện kim thuật sĩ đổi lấy bản họa đồ thì tuyệt đối tính toán tốt. Có Dương Lăng hỗ trợ, tiếp theo có thể trọng điểm tìm kiếm ở một vài khu vực. Trải qua thời gian dài khảo sát, hiệp hội đã đặt mục tiêu tập trung ở mấy khu vực trọng điểm, nhưng phạm vi vẫn quá lớn, hơn nữa có mấy chỗ người thường khó có thể tiến vào, cho nên việc thực hiện cực kỳ khó khăn. Nhưng Dương Lăng thì khác, có thể chỉ huy đông đảo ma thú dò xét địa hình, có hắn trợ giúp, có thể vẽ lại bản đồ là có thể nhanh chóng định vị được di tích Cự Long. Ngoài ra, Dương Lăng lai lịch thần bí, có thể thông qua hắn mà hợp tác với gia tộc thượng cổ triệu hồi sư của hắn, thì có rất nhiều chỗ tốt đối với hiệp hội. Có thể có được trợ lực cường đại, có thể trấn nhiếp giáo đình, thậm chí có một ngày có thể xin bọn họ tiến vào hiểm cảnh hỗ trợ thuần hóa ma thú hệ hắc ám cường đại, thành lập quân đoàn huyễn thú cường đại. Mặc dù chỉ có 100 tên luyện kim thuật sĩ, nhưng đối với Dương Lăng mà nói, vậy cũng đủ để đạt đến mục đích chuyến đi lần này. 100 tên luyện kim thuật sĩ có nhiều kinh nghiệm, chỉ cần lợi dụng tốt, dám chắc có khả năng chế tác không ít ma pháp trượng loại tốt. Càng quan trọng hơn chính là, dưới sự cầm đầu và chỉ đạo của bọn họ, chỉ cần có một nửa địa tinh hoặc là thợ thủ công loài người có khả năng học được bản lãnh chế tạo ma pháp trượng của họ, vậy sẽ có khả năng mang đến lợi ích rất lớn. 40% quá thấp, trưởng lão, ngươi cũng không muốn thấy. 30%, sau một phen mặc cả, Dương Lăng dùng 20% chiết khấu đạt thành thỏa thuận với trưởng lão. Trưởng lão hứa 100 tên luyện kim thuật sĩ sau 3 ngày là có thể thông qua ma pháp truyền tống trận từ các nơi điều động đến, còn Dương Lăng thì phải trong 10 ngày phải có bản đồ của vài khu vực trọng điểm, hai bên đều vui mừng. Trước khi rời khỏi, nhìn ma pháp truyền tống trận do trọng binh canh giữ, Dương Lăng trong lòng vừa động, nói. Trưởng lão, hiệp hội các ngươi thực lực rất cường đại, có đông đảo ma pháp sư, có thể hỗ trợ ta kiến tạo một ma pháp truyền tống trận ở Hắc Thủy Thành và Duy Xâm Trấn được không? Muốn khai thác ngũ thải quáng mạch với quy mô lớn, thì bảo đảm nhất là phải có biện pháp dựng một tòa ma pháp truyền tống trận giữa Duy Xâm Trấn và Sơn Cốc. Tuy nhiên, vì giữ bí mật tự nhiên không thể để cho Hắc Ám Hiệp hội biết được sự tồn tại của ngũ thải quáng mạch. Thế cho nên, dựng một tòa ma pháp, gocchuyenaudio.com, truyền tống trận ở Hắc Thủy Thành cũng rất tốt. Rất xin lỗi, Dương Lăng, để bố trí ma pháp truyền tống trận cần phải có hắc đà thạch, mê huyễn thủy tinh và rất nhiều cực phẩm tinh thạch, không có tài liệu ta cũng không thể giúp được gì. Là thánh giai ma pháp sư hệ không gian, trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu chính là cao thủ trong việc kiến tạo ma pháp truyền tống trận. Đáng tiếc bố trí ma pháp truyền tống trận cần phải có rất nhiều tinh thạch hiếm thấy, ngay cả Hắc Ám Hiệp hội cũng chỉ có vài tòa ma pháp truyền tống trận mà thôi. Mê huyễn thủy tinh, người nói vô ý, người nghe cố tình, trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu tỏ vẻ vô lực nhưng Dương Lăng lại thấy một tia hy vọng. Hắc đà thạch thì không có vấn đề, bộ lạc Tô Mỹ Nhĩ ở Tây Bá Lợi Á có không ít, đừng nói vài viên, mà vài xe cũng không có vấn đề gì. Đối với người bình thường mà nói thì cực phẩm tinh thạch khả ngộ ma không thể cầu, càng không dám nói là có một lượng lớn, nhưng đối với hắn mà nói cái này cũng không phải chuyện khó, chỉ cần bảo cổ đức tăng tiến độ khai thác ngũ thải quáng mạch có lẽ chỉ vài ngày là đủ. Cứ như vậy, mấu chốt của vấn đề là đi đâu tìm mê huyễn thủy tinh. Hỏi trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu hình dáng và đặc tính của mê huyễn thủy tinh, Dương Lăng cáo từ ra về. Ngũ thải quáng mạch ẩn chứa rất nhiều loại tinh thạch, tồn tại mê huyễn thủy tinh cũng không phải không có khả năng. Cưỡi lên thú một sừng, hắn giống như cơn gió lao nhanh, hô một tiếng đã chạy khỏi cửa chỗ đóng quân tạm thời của Hắc Ám Hiệp hội. Kết quả, Mai Lệ Nhĩ Tư đã đợi nửa ngày chậm một bước, mất nửa ngày bố trí mấy cái bẫy mà không có cái nào dùng được, tức đến độ cắn chặt răng. Sau khi trở lại Duy Xâm tòa thành, Dương Lăng ra lệnh cho Áo Lan Đa nhanh chóng đi tìm Cổ Đức, phân phó cho hắn tăng tốc độ kiến thiết binh công tràng, tăng tiến độ khai thác ngũ thải quáng mạch. Có 100 tên luyện kim thuật sĩ giàu kinh nghiệm, có sung túc ma thú tinh hạch, có rất nhiều nhân công, thì vấn đề mấu chốt tiếp theo là khai thác ngũ thải quáng mạch. Chỉ cần khai thác được đại lượng tinh thạch loại tốt cũng có thể thông qua Duy Xâm thương đội và Bố Lạp Đức thương hội bán ra ngoài, kiếm được rất nhiều tinh tệ, đến lúc đó vấn đề tiền vốn không cần phải lo nghĩ. Ngoài ra, ngũ thải quáng mạch ẩn chứa rất nhiều loại tinh thạch, chỉ cần tìm được mê huyễn thủy tinh thì có rất nhiều hy vọng bố trí ma pháp truyền tống trận. Đến lúc đó, có thể khai thác ngũ thải quáng mạch với quy mô lớn, cho dù phát sinh chuyện ngoài ý muốn, cũng có thể nhanh chóng tăng điều quân từ Duy Xâm tòa thành đến Tăng Viện. Chỉ cần tiền vốn được đảm bảo, là có thể tiếp tục thu mua ma thú tinh hạch, trứng ma thú trong tay đám mạo hiểm giả với giá cao, từng bước chèn ép các đại thương hội ở phương diện mua bán tài nguyên ma thú, hoàn toàn lũng đoạn tài nguyên ma thú. Cứ như vậy, một bên mua ma thú tinh hạch, trứng ma thú với giá cao, một bên thu được lợi nhuận kinh người từ ma pháp trượng, là có thể hình thành một vòng tuần hoàn, từng bước tăng lên sự ủng hộ và ỷ lại của đám mạo hiểm giả với tuần thú tràng. Khi thời cơ đến, là có thể thành lập thợ săn công hội đầu tiên trên Thái Luân Đại Lục. Trong kế hoạch sơ bộ của Dương Lăng, thì binh công tràng sẽ là đầu tàu hỏa kéo sự phát triển của lãnh địa đi lên. Không những dùng để chế tác ma pháp trượng, còn có thể để cho địa tinh vẽ ma pháp trận ở bên trong, luyện chế ma pháp vũ khí và gocchuyenaudio.com, áo giáp, có thể để cho lỗ thước chỉ huy ải nhân và thủy tinh cầu chế tạo các loại lựu đạn nhỏ, cũng có thể để cho ngà lị ti nghiên cứu các loại chất độc chí mạng ở bên trong đó. Đương nhiên, trong giai đoạn hiện nay, thì binh công tràng chỉ dùng để bán ma pháp trượng, còn về vũ khí bí mật của lãnh địa, áo giáp do địa tinh vẽ ma pháp trận lên đó, và chất độc do ngà lị ti luyện chế ra đều không phải thứ để bán. Làm điều kiện trao đổi, Dương Lăng phải giúp Hắc Ám Hiệp hội vẽ lại địa hình mấy khu vực trong điểm. nghỉ ngơi một đêm. Chính khi hắn chuẩn bị xuất phát đến địa điểm đầu tiên, thì Cổ Đức với vẻ mặt vui mừng đang vội vã chạy đến. Đại nhân, thực nhân ma hai đầu Bố Lạp Tư gia truyền tin tức đến trong đêm, bên trong ngũ thải quáng mạch đào được tinh toàn, thậm chí còn phát hiện vài giọt tinh tùy. Cổ Đức kích động không thôi, vừa nói vừa khẩn trương nhìn xung quanh, lo sợ bị người khác nghe thấy. Phát hiện tinh tùy, Cổ Đức vô cùng kích động, Dương Lăng cũng không ngoại lệ. Ở Mông Đặc Sâm, một tinh toàn đã khiến cho đám quý tộc nhất lưu chấn động, thì tinh tùy càng thêm hiếm có và chân quý càng không cần phải nói. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.